Cửu vực kiếm đế, chương 2776, bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hết thảy ba tôn băng linh cự nhân, từ bão tuyết bên trong hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới trong đội ngũ, cái kia võ đế cảnh nam tử, vốn đang ra sức nghênh chiến băng linh. Khi thấy cái này ba tôn băng linh cự nhân một khắc, trong ánh mắt, đều lộ ra tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba tôn băng linh cự nhân, mỗi một vị nhưng đều là võ đế cảnh tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này cực bắc chi trong đất, một vị băng linh cự nhân thực lực, bị ngay tại một tên võ đế cảnh võ giả phía trên, huống chi lập tức đã đến ba tôn băng linh cự nhân. Ba tôn băng linh cự nhân, gia nhập vào băng linh bên trong, chiến cuộc chính là hiện ra một loại thiên về một bên trạng thái. Đầu tiên là tên kia võ đế cảnh nam tử, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trọng thương. Trong đội ngũ những võ giả khác, vậy đều tán loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một chi tiểu đội võ giả, chết tại vô cùng vô tận băng linh đại quân trước mặt, phảng phất đã thành kết cục đã định. Đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc Vân Tiêu lão nhân quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, lại phát hiện Sở Phong Miên đã không biết tung tích, mà tại phía dưới, ngay tại một đám băng linh tiền, Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, đối mặt cái kia chốt băng linh, tiện tay một trường. Tất cả băng linh, ầm vang vỡ vụn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia trong đội ngũ võ giả, lúc đầu cũng đã cảm thấy mình là đại nạn lâm đầu, sắp bỏ mình, nhìn không nghĩ tới, lại là có người lúc này xuất thủ. Trong nháy mắt, quay chung quanh ở bên cạnh họ băng linh, toàn bộ đều bị oanh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí ngay cả cái kia ba tên võ đế cảnh băng linh cự nhân, cũng không ngoại lệ. Là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào, là Ngụy Vũ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tia ánh mắt, vội vàng hướng về nhìn bốn phía, thấy được trên bầu trời một tên nam tử trẻ tuổi, cái này nam tử trẻ tuổi, liền đứng ở giữa không trung. Không sợ chút nào cái này cực bắc chi địa gió bão. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là cái kia Ngụy Nguyệt ca ca, thiên bảng đệ nhị thiên tài, Ngụy Vũ đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không nghĩ tới, một chút nhìn sang, lại là nhìn thấy một cái hoàn toàn xa lạ bóng dáng. Đây là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có gặp qua, có thể một chiêu giải quyết ba tôn băng linh cự nhân, đây là thực lực gì a? Chỉ sợ muốn tiếp cận võ thánh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người nghị luận, vừa mới bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, Sở Phong Miên là như thế nào xuất thủ, cái kia ba tôn băng linh cự nhân liền bị trực tiếp oanh sát, loại thực lực này, tuyệt đối không phải bình thường võ đế cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, cái kia trong đội ngũ, cầm đầu võ đế cảnh nam tử. Tại giao hạ mấy viên thuốc về sau, thương thế trên người rốt cuộc vậy khôi phục một chút, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Trong đội ngũ những võ giả khác, lúc này vậy như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, vội vàng nói cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, ta cũng chỉ là qua đường thuận tay thôi. Trên bầu trời, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi nếu như muốn đi Vũ Thần Sơn, liền hướng cái hướng kia đi. Sở Phong Miên chỉ vào Vũ Thần Sơn phương hướng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cực bắc chi địa bão tuyết, có thể để người ta mất phương hướng, bất quá lấy Sở Phong Miên thực lực, cái này nho nhỏ bão tuyết, hắn lại là có thể một chút xem thấu. Đa tạ tiền bối, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia võ đế cảnh nam tử nói một tiếng, chính là vội vàng chuẩn bị đi. Phải biết lần này bọn hắn đụng phải băng linh, kỳ thật cũng chỉ là băng linh đại quân bên trong một cái chi nhánh thôi. Chân chính băng linh đại quân, thế nhưng là từ băng linh quân chủ dẫn đầu, nếu như đụng phải một tên băng linh quân chủ, thế nhưng là ngay cả võ thánh đều khó mà toàn thân trở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không để ý mình thương thế, vội vàng muốn đi. Ai, là ai, dám đến khiêu khích băng linh nhất tộc uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, ngay lúc này, từ trên bầu trời truyền đến một thanh âm, như là kinh lôi, nổ vang tại tất cả trong óc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời một cỗ vô cùng kinh khủng đáng sợ uy áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, áp bách tại trên thân mọi người, khiến cho mọi người trong lòng đều lên một loại không cách nào phản kháng cảm giác sợ hãi. Băng linh quân chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều là sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Đây chính là toàn bộ cực bắc chi địa bên trong, tất cả mọi người nhất là e ngại tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đội ngũ tất cả võ giả nội tâm đều là sụp đổ, hoàn toàn nghĩ không ra. Bọn hắn vừa mới thật vất vả từ một đám băng linh trong tay chạy trốn ra ngoài, hiện tại lại đụng phải băng linh quân chủ tự mình giáng lâm. Đây chính là ngay cả võ thánh đều khó mà đối kháng tồn tại, cực bắc chi địa bên trong chân chính bá chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp liền trên bầu trời, một tôn có chừng trên 100 mét cao cự nhân, chậm rãi ngưng tụ. Người khổng lồ này toàn thân đều là lấy băng tinh tạo thành, ẩn chứa vô biên uy nghiêm, hàng lâm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Một đám kẻ ngoại lai, lại dám giết ta tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, ngài mau trốn đi. Lúc này, đội ngũ kia bên trong võ đế cảnh nam tử, vội vàng hướng về phía Sở Phong Miên hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giúp ngài kìm chân hắn, băng linh quân chủ, tại cực bắc chi địa bên trong, thế nhưng là muốn so lên võ thánh còn cường đại hơn tồn tại, võ thánh cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, liền xem như trước mắt Sở Phong Miên mạnh hơn, trong lòng hắn, vậy không thể nào là cái này băng linh quân chủ đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào tẩu, nghe được cái này võ đế cảnh nam tử lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng đột nhiên hiện ra một chút ý cười đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái nhỏ nhỏ linh thôi, làm càn, kẻ ngoại lai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia băng linh quân chủ, nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong ánh mắt lúc này hiện ra một chút phẫn nộ. Băng linh quân chủ, đã là cỗ có đơn giản một chút ý thức, có thể đánh giá ra Sở Phong Miên đối với hắn khinh thường. Cái này khiến hắn thân là cực bắc chi địa bá chủ hắn, không cách nào dễ dàng tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, theo băng linh quân chủ lửa giận, vô biên vô hạn bão tuyết, đột nhiên tăng lên, hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng nhào lại đây. Cái này bão tuyết chi uy, đủ để nghiền nát võ thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là một cái tiên thánh cảnh giới tới nói, người thủ đoạn, coi như không tệ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này băng linh quân chủ xuất thủ, lạnh nhạt mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc ngươi gặp được là ta. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp Sở Phong Miên tiện tay chảo một cái này vô biên vô hạn bão tuyết, liền theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chảo, ầm vang vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia băng linh quân chủ sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, hắn thân thể đều bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay, điên cuồng co nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên nắm đấm lớn nhỏ băng hạch. Đây chính là băng linh nhất tộc bản thể, cái này băng hạch bên trong ẩn chứa thuần túy băng linh lực, đối với tu hành thủy chi pháp tắc võ giả có tác dụng lớn, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói lại không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ngươi, cái khác băng linh quân chủ cũng không dám xuất hiện, các ngươi muốn đi Vũ Thần Sơn liền đi nhanh a. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Sở Phong Miên tiện tay đem cái kia băng hạch ném cho cầm đầu võ đế cảnh nam tử, lại liếc mắt nhìn cái kia Ngụy Nguyệt, sau đó bóng dáng lóe lên, bay đến trên bầu trời, biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, băng linh quân chủ, cứ thế mà chết đi. Một mực chờ đến Sở Phong Miên bóng dáng biến mất hồi lâu, đám người còn tại trong lúc khiếp sợ, không có phản ứng lại đây, trong mắt mọi người, đều là có một chút hoảng sợ, nhao nhao đối mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí rất nhiều người đều là nhanh chóng nháy mắt, đều cảm thấy trước mắt một màn, là mộng cảnh bình thường. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.